Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 805, chương 810, quyết ý cùng ma pháp học viện gợn sóng. Hai canh, dịch thu nhìn xem Muji, hắn tại vừa bước vào vật chất giới thời điểm, liền cảm nhận được loại này dị loại thần tính lực lượng. Mà đối với thần tính lực lượng mà nói, hắn mẫn cảm tính có thể nói là vô cùng chắc tuyệt. Trong chuyện này, đương nhiên cũng có một ít tà thần cống hiến. Tuy, dịch thu rất xác định chúng cũng không hề vì vậy mà cảm thấy vui sướng chính là. Vô luận là như thế nào thần tính lực lượng, nói ngắn lại hiện tại Muji tình huống có chút nguy hiểm. Thần tính lực lượng là có đủ nhất định tính nguy hiểm. Tựa như Doãn Trọng dù cho chỉ là có đủ một ít thần hóa thân lực lượng còn sót lại, hắn cũng phải liều mạng địa tu luyện, tài năng sợ bị thần tính lực lượng đồng hóa kết cục. Tựa như mực nước cùng giấy trắng ví von đồng dạng, tại không có chính mình đầy đủ sắc thái lúc trước, bất kỳ lỗ mãng địa dung nhập thần tính lực lượng cử động, đều là tràn ngập không thể dự đoán nguy hiểm. Đương nhiên, đối với dịch thu mà nói, cũng không phải là như thế. Chung quy giấy trắng cùng thủy tinh cũng hoặc cái khác chất liệu là có thiên nhiên khác nhau. A, nhìn xem đột ngột xuất hiện dịch thu, Muji ngơ ngác, tại minh bạch dịch thu ý tứ, trên mặt nàng tựa hồ có chút nghi hoặc. Thế nhưng là ta cảm giác không có cái gì không đúng địa phương a, Muji có chút yếu ớt nói. Nàng đương nhiên biết lấy dịch thu hiện tại tầng thứ là rất không có khả năng nói sai. Thế nhưng nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng mình hiện tại xảy ra vấn đề gì. Chung quy nàng hiện tại hành vi đều tại hướng hảo phương diện phát triển. Không chỉ phù hợp mọi người đối với thực thiện đẹp định nghĩa, cũng phù hợp nàng ở sâu trong nội tâm hướng tới là nếu không phải bị đánh gãy chân, ai cũng đã từng anh hùng đâu này. Quang minh đương nhiên là tốt đẹp, nhưng người có thể tiếp nhận không có người quang minh sao? Dịch thu nhìn xem Muji, hắn đương nhiên không hy vọng vị này bằng hữu cũ đi nhầm con đường. Thế nhưng nếu như nàng kiên trì, dịch thu cũng sẽ không tiến hành quá nhiều địa can thiệp. Ý chí lựa chọn nên đạt được lớn nhất tự do. Đây là dịch thu sở tán thành trật tự. Trước mắt điều kiện tiên quyết ở chỗ đối phương cũng không phải là địch nhân, cũng không có hướng phía địch nhân phương hướng chuyển hóa. Ngươi không cần phải gấp gáp lấy trả lời, ngươi trả lại có đầy đủ thời gian tìm kiếm đáp án. Nếu như ngươi hy vọng thanh trừ trong cơ thể ngươi lực lượng, như vậy ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Tại trong thời gian ngắn, ta sẽ tại vật chất giới dừng lại một đoạn thời gian. Dịch thu nhìn xem Muji, đã từng nhu nhược nữ hài hiện tại đã triệt để biến thành mặt khác một bộ hình dáng. Nàng tức giận chất biến có dương quang cùng sáng sủa, giữa lông mày cũng không được ẩn nấp tí ti ưu sầu. Là, mỗi người đều tại phát sinh cải biến, giống như thế giới này. Ta, hội, Muji nhìn thẳng dịch thu ánh mắt nói, động tác này cần đầy đủ dũng khí. Chung quy, nàng là biết dịch thu tình huống thật, nhưng nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy lấy sinh mệnh sai biệt lý do đi tan vỡ giữa bọn họ hữu nghị. Chung quy, dịch thu đã từng là chỉ dẫn nàng đi đến con đường này tồn tại. Nàng từng cho rằng dịch thu có thể trở thành nàng hảo hữu, tựa như những cái kia truyền kỳ trong chuyện xưa vai chính tiểu đội trong luôn là náo nhiệt tiểu đồng bọn đồng dạng, nhưng tựa hồ nàng có chút đoán sai. Sự thật chứng minh, chưa từng có cái gì mạo hiểm tiểu đội. Hắn một mực ở thế giới phía trước nhất, không biết khu vực trong lặng lẽ độc hành. Hắn là còn sống truyền kỳ, cũng không cần cái gì truyền kỳ chuyện xưa. Như vậy, chúc phúc ngươi, bằng hữu của ta, dịch thu nhìn xem Muji. Hắn gật gật đầu, sau một khắc, hắn thân ảnh cùng với trời chiều ánh chiều tà tiêu thất ở chỗ cũ. Như thế nào, lại có cái gì thú vị đồ vật sao? Enitazas nhìn xem hô hấp chưa bình phục lại nữ hài. Đây là nàng bạn cùng phòng, cũng là nàng duy nhất bạn cùng phòng một cái gan lớn hùng quốc nữ hài. Chung quy, Enitazas có sử dụng nàng dị năng trêu đùa bạn cùng phòng ác liệt tội phạm. Điều này làm cho rất nhiều nữ hài đều cự tuyệt cùng nàng ở cùng một chỗ. Chung quy, các nàng cũng không thích tại sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trước mắt thêm một ít đặc thù, đồ vật. Bất quá hùng quốc nữ hài cùng Enitazas, ngược lại là quan hệ xử lý có tương đối hòa hợp. Đương nhiên, này có nhất định nguyên nhân là, tại một lần nào đó pháp sư trong quyết đấu, không có kịp thời sử dụng phù văn chi lực, Enitazas bị cận thân hùng quốc nữ hài một bữa đánh tơi bời. Sự thật chứng minh, thuần túy lực lượng cũng không thể cải biến vật chất thuộc tính. Hiển nhiên bị đẩy ngã, Enitazas không phục lắm. Bất quá hùng quốc nữ hài dùng nàng tinh xảo cận thân chiến đấu tài nghệ khiến Enitazas rất nhanh liền thuyết phục. Đương nhiên, này tại cái khác lục lọi các loại ảo thuật đệ tử bên trong, Enitazas cùng hùng quốc nữ hài chiến đấu luôn là họa phong có chút vi diệu, chính là bình thường pháp sư học đồ quyết đấu họa phong, đô la thăng phần trăm, đóng băng xạ tuyến, cuồn cuộn, em, phần trăm thăng đô la, mê muội thuật, gạch dưới, Enitazas thức quyết đấu họa phong. 3. Phanh, đông, gạch dưới, đương nhiên kết quả nhìn lên đều là đồng dạng. Bất quá khiến mê muội nguyên lý xuất hiện một ít vi diệu sai biệt. Này, Annie, người tuyệt đối không biết ta đánh nghe được cái gì tin tức. Hùng quốc nữ hài một hơi uống xong một ly trên bàn nước lạnh. Tại xoa xoa không hiểu có chút đau bụng, liền cao hứng bừng bừng mà nhìn Enitazas. Ta nghe nói truyền thuyết kia bên trong gia hỏa muốn tới học viện chúng ta đi học. Ta nhớ được trên sách miêu tả tên kia là một cái cự nhân. Thậm chí hắn có thể trở nên so với cổ bảo còn muốn to lớn. Khó có thể tưởng tượng loại kia cảnh. Tưởng, ngươi đâu, Annie? Hùng quốc nữ hài có chút ước mơ nói. So với học viên khác kia mang theo một tia sợ hãi cùng sùng bái phức tạp tâm tình. Nàng ngược lại là thật thích loại kia đơn giản mà thô bạo lực lượng mỹ cảm. Nhiều thật là tốt, đại tức là đẹp, nhiều cánh tay cự nhân tại hùng quốc nữ hài xem ra quả thực là cận thân chiến đấu tồn tại vô địch. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy loại kia cảnh tượng, biết được để cho ngươi sợ hãi. Enitazas suy nghĩ một chút chính mình đã từng thấy được hình ảnh. Sau đó đối với hùng quốc nữ hài nói, ta vậy mới không tin, ngươi lại muốn thông qua loại phương thức này chiến thắng ta. Hùng quốc nữ hài khinh thường địa vung qua ngựa mình vĩ, nàng tựa hồ chịu nào đó bản bước nhã pháp sư chuyện xưa ảnh hưởng quá sâu, cho rằng pháp sư chỉ cần điểm một cái ánh sáng sách liền đủ. Nếu như cần muốn lựa chọn càng nhiều, như vậy tối đa còn có một cái thiểm quang thuật. Bất quá Enitazas cũng không tính khuyên can đối phương. Chung quy không ai có thể kéo về một đầu bị kích động gấu nhỏ. Ngươi lại không thích minh tưởng. Hơn nữa nghe nói võ tăng minh tưởng phương thức so với pháp sư muốn càng thêm thống khổ cùng buồn. Tẻ, đột nhiên nghĩ đến một thứ gì đó. Enitazas có chút tò mò nhìn hùng quốc nữ hài hỏi. Vâng, hắn đương nhiên có thể thượng minh tưởng khóa. Thế nhưng ta cảm thấy có hắn có thể dạy ta một ít. Những vật khác cũng nói không chừng đấy chứ. Hùng quốc nữ hài như thế nói. A, ngu xuẩn thằng nhãi con, ngươi căn bản không biết mặt ngươi đúng là như thế nào tồn tại. Enitazas lật một cái liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Sau đó nàng mở ra chính mình tùy thân tiểu bao. Sau đó một cái nhìn lên họa phong có chút vi diệu gấu nhỏ con rối bị nàng lấy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.